Đăng Hoa Tiếu, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong y quán mờ tối, bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí. Giọng A Thành chậm rãi vọng lại từ chiếc ghế. Thục Dược Sở là cơ quan của chính quyền. Các y quán và y quán ở Thịnh Kinh muốn bán thuốc thành phẩm đều phải qua sự kiểm định của Thục Dược Sở. Trước đây khi bán trà thuốc, Nhân Tâm y quán rõ ràng đã có con dấu của Thục Dược Sở, được phép tự chế và bán thuốc. Nhưng hôm nay người của Thục Dược Sở đến, không nói hai lời đã lục soát y quán và tịch thu trà thuốc. XNVH sinh, chỉ nói phương thuốc không đúng, thuốc là giả, tịch thu luôn cả giấy phép có đóng dấu cho phép Nhân Tâm y quán bán thuốc. Từ nay không cho phép y quán bán thuốc thành phẩm nữa. Ngân Tranh hỏi, vậy vết thương trên mặt trưởng quầy và A Thành, chính bọn khốn đó động thủ trước? Đỗ Trường Khanh nghiến răng, ban đầu khi người của Thục Dược Sở muốn tịch thu trà thuốc, A Thành không nỡ, đưa tay giật lại, không ngờ những người đó tàn ác đến cực điểm. Không quan tâm cậu ta chỉ là một đứa trẻ mà ra tay không chút nương tay. Đỗ Trường Khanh làm sao có thể nhìn A Thành chịu thiệt. Chỉ hận mình cũng là một công tử yếu ớt vô dụng. Nhảy vào cuộc ẩu đả, chẳng qua chỉ là thêm một người bị đánh mà thôi. Lục Đồng nhìn về phía Đỗ Trường Khanh. Tại sao người của Thục Dược Sở lại đột nhiên gây khó dễ cho y quán? Đỗ Trường Khanh đập một nắm đờ, xuống bàn, giận dữ nói. Còn có thể vì cái gì nữa? Đương nhiên là do lão Vương bát đản kia giở trò rồi. Người của Thục Dược Sở trước đây quen biết với cha ta, khi chế thuốc mới chưa bao giờ hỏi han gì nhiều. Hôm nay rõ ràng là đã nhận được tin báo trước nên cố tình đến phá tiệm. Bạch Thủ Nghĩa ti tiện vô sỉ, bắt trước XNTH, sinh không thành, ta cứ tưởng hắn đã yên phận được một thời gian. Không ngờ lại đang chờ sẵn ở đây. Tên Vương Bát này, Đỗ Trường Khanh nói xong, vẻ mặt càng thêm căm phẫn. Mấy người Thục Dược Sở đó cũng vậy. Khi xưa cha ta còn sống, đi đâu cũng thấy nịnh bợ tâng bốc, vẫy đuôi mừng rỡ hơn ai hết. Giờ thấy người ta xa cơ lỡ vận, ai nấy đều tranh nhau đá đạp. Hừ, một lũ tiểu nhân thấy người sang bắt quàng làm họ. Nếu cha ta còn sống, nhất định sẽ khiến chúng không ngóc đầu lên nổi. Tuy nói năng hung dữ, nhưng giọng điệu hắn lại có phần nghẹn ngào. Hắn quay mặt đi, lấy tay lau qua mặt một cách vội vàng. Ngân Tranh giật mình, nhìn sắc mặt của hắn, liền an ủi, Đỗ trưởng quầy cũng không cần tức giận đến vậy. Đường đường là một đại nam nhân, gặp chút chuyện như vậy thôi, sao lại khóc chứ? Cô nương nhà ta lúc mới đến Thịnh Kinh, tiền gần cạn, cũng không có chỗ ở, còn khốn khổ hơn ngài nhiều. Vậy mà khi đó cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Đỗ trưởng quầy, ngài phải mạnh mẽ lên chứ. Không nói còn đỡ, vừa nói câu này, Đỗ Trường Khanh càng không kìm được nỗi bi thương. Giọng mũi càng nặng thêm, một nha đầu như ngươi hiểu được gì, nghĩ lại ngày xưa. Bản thiếu gia đi đến đâu cũng được người ta nịnh bợ trước sau. Giờ lại bị bọn này xông vào đập phá tiệm. Ngay cả chỗ kêu oan cũng không có. Đổi là ngươi chẳng lẽ không tức quất sao? Ngân Tranh không nói lại được hắn. Đưa mắt nhìn A Thành đang nằm trên ghế dài. Rồi quay sang Lục Đồng. Cô nương, Lục Đồng đáp. Ta không tức giận. Tiếng nức nở của Đỗ Trường Khanh ngừng bặt. Hắn lau nước mũi. Quay mặt nhìn nàng, Lục Đồng ngồi xuống bên bàn. Ngày xưa họ nịnh bợ ngài, là vì ngài là đứa con được Đỗ lão gia yêu chiều nhất. Đỗ lão gia không còn, ngài chỉ là một tên phế vật bùn nhão không có tài cán gì. Tất nhiên chẳng cần phí tâm tư nịnh bợ nữa. Đỗ Trường Khanh tức giận nhìn nàng. Lục Đồng, trước kia ngài cao cao tại thượng, chỉ biết gấm vóc ăn ngon. Không biết nỗi khổ nhân gian, giờ rơi xuống từ tầng mây, không có chỗ dựa, lận đận khốn khó, đương nhiên chỉ có thể để người ta bắt nạt. Bạch Thủ Nghĩa có thể bắt nạt ngài, bởi vì hắn có bạc, có cơ nghiệp, có một Hạnh Lâm Đường biết kiếm tiền, còn không quên dụng tâm vun đắp quan hệ. Người ở Thục Dược Cục nể mặt ông ta, liền có thể gây khó dễ cho ngài. Giọng nàng không gấp không hoãn, thậm chí có thể nói là ôn hòa. Thế đạo vốn như vậy, giờ ngài không còn là Đỗ đại thiếu gia được sủng ái nữa. Muốn người khác tôn trọng ngài, không dám bắt nạt ngài, thì phải tự mình leo lên, leo đến vị trí cao hơn họ, để họ phải nịnh bợ ngài, sư phụ ngươi, thậm chí kiêng dè ngài. Nói thì dễ, Đỗ Trường Khanh cáu kỉnh nói. Cô cũng đâu phải là không biết, ta chỉ là một kẻ phế vật, một đống bùn nhão, văn không thành võ không nên, làm sao mà leo lên được, sao lại không thể? Lục Đồng hỏi ngược lại, chẳng lẽ mất đi lớp vỏ Đỗ đại công tử, ngài không làm được gì nữa sao? Ngài không phải vẫn còn một y quán đó sao? Đỗ Trường Khanh nhìn nàng, Lục Đồng mỉm cười, ngài có thể lừa được Hồ Viên ngoại mua thuốc ở đây. Duy vì y quán mấy năm, tất nhiên cũng có thể lừa được người khác. Đỗ Trường Khanh nhíu mày, nhưng bây giờ Thục Dược Cục không cho chúng ta chế bán thành dược nữa. Hắn chợt dừng lại, nhìn Lục Đồng, cô có cách, đúng không? Lục Đồng không nói gì. Đỗ Trường Khanh đột nhiên phấn khích lên, một tay nắm lấy cổ tay Lục Đồng. Lục Đại Phu, cô phải giúp ta. Lục Đồng cúi mắt, ánh nhìn dừng lại trên tay hắn. Đỗ Trường Khanh khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng rút tay về, nhìn nàng lại mở lời. Lục Đại Phu, cô có cách giúp ta phải không? Lục Đồng đáp, ta có cách. Không đợi Đỗ Trường Khanh nở nụ cười, nàng lại tiếp, nhưng ta vì sao phải giúp ngài? Đỗ Trường Khanh sững người, theo phản xạ đáp, làm bạn tất nhiên phải nói chuyện nghĩa khí chứ. Lục Đồng im lặng. Ngọn đèn dầu nhỏ như khối ánh sáng đông cứng, khiến không khí cũng đọng lại. Ngân Tranh và A Thành thận trọng không lên tiếng. Đỗ Trường Khanh nhìn người trước bàn, ánh mắt lóe lên chút bối rối. Lục Đồng là người kỳ lạ nhất trong số những người hắn quen biết. Đỗ Trường Khanh là một vị thiếu gia phế vật đã nhiều năm. Những người qua lại bên cạnh đều như hắn, toàn là bạn bè chơi bời. Chỉ biết ăn chơi vui đùa, không biết nỗi khổ nhân gian. Lục Đồng lại khác, tâm tính của cô gái trẻ này hoàn toàn khác với vẻ ngoài yếu ớt mảnh mai của nàng. Luôn lạnh nhạt và bình tĩnh, nói nàng lạnh lùng, nhưng nàng lại lấy việc kế thừa di chí của sư phụ làm mục tiêu. Thà không thu tiền trà thuốc cũng muốn làm đại phu tọa quán. Nói nàng tốt bụng, nhưng nhìn cách nàng đối phó với Hạnh Lâm Đường, dùng tứ lạc bạt thiên cân, từng bước đều có tính toán, ngay cả Bạch Thủ Nghĩa xảo quyệt cũng không chiếm được lợi thế trong tay nàng. Hắn nhìn Lục Đồng, cân nhắc từng câu chữ. Cô và ta quen biết cũng đã mấy tháng, chúng ta cũng coi như đã cùng nhau trải qua nhiều ngày khổ cực. Chúng ta không phải là bạn. Sao? Chữ? Sao? Cuối cùng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không có khí thế. Lục Đồng chỉ cười không đáp. Hắn vẫn không từ bỏ. Y quán này của chúng ta nếu không bán được thành dược, chắc chắn không thể chống đỡ được lâu. Đến lúc đó y quán đóng cửa, cô làm đại phu tọa quán cũng phải lưu lạc đầu đường. Cho dù cô tìm việc khác, đi đâu tìm được một chủ nhân biết nóng biết lạnh, sáng suốt như bản thiếu gia đây. Nói đi, cô muốn gì? Lục Đồng đáp, ta cần bạc. Đỗ Trường Khanh nhảy dựng lên kêu, mấy ngày trước không phải đã cho cô 100 lượng rồi sao? Lục Đồng, đã dùng hết. Đỗ Trường Khanh lập tức quay đầu nhìn Ngân Tranh. Ngân Tranh tỉnh bơ quay mặt đi, không đáp lại ánh mắt của hắn. Người minh bạch không nói chuyện úp mờ. Đỗ Trường quầy, ngài không muốn làm công tử phế vật không làm nên trò trống gì, bị người ta chà đạp. Ta ở Thịnh Kinh lập nghiệp cũng cần tiền để chi dùng. Hiện giờ đã gặp khó khăn, lẽ ra nên hợp tác. sau này ta tiếp tục làm đại phu tọa quán trong y quán. Thành dược do ta pha chế bán ra, lợi nhuận ngài và ta chia đôi. Đỗ Trường Khanh, chia đôi, nói thật, yêu cầu này không quá đáng. Dù sao thành dược là do Lục Đồng làm ra, chỉ là đối với Đỗ Đại Công Tử đang túng thiếu hiện giờ, rốt cuộc vẫn có chút khó chịu. A Thành khẽ kéo vạt áo Đỗ Trường Khanh, má vẫn sưng vù, thì thầm nhắc nhở, ông chủ, chỉ cần chia đôi, Lục Đại Phu đã rất hào phóng rồi. Ta biết, Đỗ Trường Khanh cáu kỉnh đáp, lại nhìn Lục Đồng, ấp úng mở lời, cô đưa ra điều kiện này rất sảng khoái, nhưng nếu ta đồng ý, cô làm sao vượt qua được khó khăn? Cô ở Thịnh Kinh không quen không biết ai, làm sao có thể khiến bọn khốn ở Thục Dược sở nhượng bộ? Đừng chỉ nói những lời lớn lao. Lục Đồng đứng dậy, nói, đơn giản, Đỗ Trường Khanh nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Lục Đồng đã bước ra ngoài tiệm, bên ngoài Nhân Tâm Y Quán, xe ngựa Đồng ra vẫn đang đậu. Hai bên phố Tây, các tiệm đều nhìn về phía này. Dù sao từ khi Đỗ Lão gia mất, Ngoại Hồ Viên ngoại gia, đã lâu không có xe ngựa sang trọng như vậy đến đây hốt thuốc bốc thuốc. Mà Đồng gia vẫn đang đợi bên ngoài, thấy Lục Đồng ra ngoài, vội vàng đón lên phía trước, cười nói, Lục Đại Phu. Lục Đồng áy náy mỉm cười với bà, bệnh cũ của Đồng thiếu gia vẫn chưa khỏi hẳn, vốn định bốc thêm vài vị thuốc bổ dưỡng, phu nhân sai mama đến y quán lấy thuốc, chỉ là hiện giờ e rằng mama phải về tay không rồi. Mama sững người, hỏi, sao lại nói vậy? Lục Đồng nghiêng người, để mama nhìn thấy rõ cảnh hỗn độn trong tiệm, nàng thở dài, vẻ mặt khó xử. Mấy ngày trước y quán làm ra một loại thuốc mới trị nghẹt mũi, hiệu quả rất tốt, không biết sao kinh động đến Thục Dược sở, chủ tiệm và người làm đều bị thương, tạm thời cũng không thể tiếp tục bán thành dược nữa. Nàng xin lỗi mama, xin mama về nhà giải thích với phu nhân. Mama nghe nàng nói giọng bất đắc dĩ, lại thấy Đỗ Trường Khanh đi ra với mặt mũi bầm tím, trong lòng đã đoán được vài phần, chỉ cười với Lục Đồng đáp, Lục Đại Phu nói gì vậy? Đây đâu phải lỗi của nàng. Đại Phu cũng đừng quá lo lắng, để lão nô về nói rõ với phu nhân, không phải chuyện lớn gì đâu. Bà ta nói với Lục Đồng vài câu rồi cùng xe ngựa Đồng ra rời đi. Đỗ Trường Khanh nhìn theo bóng xe, nghi hoặc lên tiếng, nhà ai vậy? Nghe giọng điệu có vẻ lớn nhỉ? Thái phủ Tự Khanh Đồng gia. Nghe vậy, Đỗ Trường Khanh trợn mắt, Đồng gia chính là cái nhà có đứa con trai bị lao phổi đó. Sao cô lại quen biết với nhà họ? Đỗ Trường Khanh không hổ danh từng là phá gia công tử ở Thịnh Kinh. Chuyện riêng tư bí mật của nhà ai hắn đều rành rọt. Lục Đồng nhìn về phía cuối phố Tây, nếu không nhầm, Thục Dược sở thuộc quyền quản lý của Thái phủ Tự Khanh. Đỗ Trường Khanh trong lòng khẽ động, cô định, chuyện cậy thế bắt nạt người, ai mà không biết làm chứ? Lục Đồng khẽ nói, nếu đã cậy thế, thì phải chọn mà cậy một thế lực lớn. Cách chương.